Đến lúc ấy, nàng bật cười rực rỡ, ngón trỏ tay trái khẽ khàng vẽ một vòng tròn. Cành lá rậm rạp bên người họ bỗng như tự động rụng xuống từng mảnh, nhẹ nhàng bay xuống phía dưới đất. Xuyên thấu qua kẽ hở cành lá, chiếu vào mắt là một hồ nước trong vắt lấp lánh ánh trăng. Mé hồ có một bóng người xinh đẹp tự thiên tiên. Đôi tay ngọc trắng nõn đang cởi dây lưng màu trắng ở bên hông. Nàng trút bỏ váy áo trắng tinh bên ngoài cùng với váy lụa mỏng màu hồng nhạt, lộ ra chân ngọc tay sen thon dài. Chỉ sót lại một chiếc tiết y miễn cưỡng có thể che đậy thân thể, nhưng làm thế nào cũng không che nổi bộ ngực đẩy đà chắc mẩy như mỡ đông ngọc đặc kia của nàng. Vẻ phong tình say lòng người không còn sót lại cái gì. Diệp Vô Thần lấy tay của Tuyết Phi Nhan ra quay mặt đi, thầm nhủ quả nhiên là vậy. Hừm. Vì tiểu muội muội này tuy tính tình rất xấu nhưng thân thể đích thật là đẹp không sao tả xiết. Tỷ tỷ nhìn đều có chút động tâm rồi đấy. Vị trí của họ cách mộng chỉ rất gần. Mà một cô gái thì trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng. Ở chỗ này tắm rửa đương nhiên sẽ đề cao cảnh giác đến cực điểm. Hơi phát ra thanh âm khe khẽ đều đủ để phát giác. Mà thanh âm của Tuyết Phi Nhan mờ mờ ảo ảo. Môi phấn gần trong gang tấc kia tuy đang khẽ động nhưng thanh âm phản phất như truyền thẳng vào trong lòng. Năng lực này khiến Diệp Vô Thần lại đánh giá cao nàng thêm vài phần. Nhưng hắn lúc này lại nhất định không thể nói chuyện, càng không dám di động. Bằng không với tu vi xấp xỉ nhau của hắn và mộng chỉ thì ác sẽ bị nàng phát giác. Mà với tính tình của yêu nữ đến lúc ấy đương nhiên là thần không biết quỷ không hay, len lén biến mất. Đến lúc đó hắn hết đường chối cãi. Thân thể đẹp như vậy nam nhân các ngươi nhất định đều thích. Xem tỷ tỷ tốt với người biết bao. Một đôi tay xoa lên mặt Diệp Vô Thần, từ từ xoay mặt hắn lại. Đôi môi của Tuyết Phi Nhan kề sát tai hắn, hơi thở như lan sâu kín nói nữ nhân đều thích ăn giấm chua. Tỷ tỷ vì cho ngươi vui vẻ mà ngay cả mình ăn giấm chua đều bất chấp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện audio.fiz. Con Diệp Vô Thần toàn thân tê dại, hơi mở mắt sau đó liền không còn khép lại được nữa. Mộng chỉ hoàn toàn không chú ý đến trên gốc cây cách nàng gần nhất có người rình coi. Khom lưng nhẹ nhàng đi vào trong nước. Mặt bên vừa vặn đối diện bọn họ. Với thị lực của Diệp Vô Thần, ban ngày ban đêm với hắn mà nói hoàn toàn không có gì khác biệt. Lại cách cự ly gần như thế, nhìn rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa. Làn da cơ thể mộng chỉ trắng bóp trơn bóng không chút tì vết. Đôi chân đẹp ngọc ngà bóng loáng, thon dài tuyệt đẹp mê người tới cực điểm. Mặt trong hai chân nhẵn nhụi trắng muốt non minh gần như trong suốt. Cùng với vòng eo mảnh mai nhỏ nhắn, đường cong tinh tế lên xuống có độ, khiến người ta hận không thể đưa tay sờ một đường xuống dưới. Sờ thẳng đến tận mắt cá nhân mềm mại không xương của nàng. Mỗi một tấc da thịt của nàng đều khiến người ta phun lửa. Nhất là bộ ngực thơm gần có thể nắm hết. Đầy đặn, nhẵn nhụi, chắc mẩy. Căng đến nỗi tiết y đầy chật như sắp văng ra ngoài. Nàng vươn tay cởi dây yếm buộc ở sau cổ. Một mảng trắng muốt chói mắt liền nhẹ nhàng bật ra ngoài. Hạt trân châu nhỏ màu hồng phấn đính bên trên cũng hơi nhún nhảy theo. Khiến Diệp Vô Thần choáng váng hoàn toàn. Đẹp không? Tuyết Phi Nhan khẽ nheo mắt đẹp. Thân thể dán sát với hắn. Thấy Diệp Vô Thần như đã mê mẩn không đáp lời, nàng liền bật cười quyến rũ. Sát môi thơm lại gần. Vương lưỡi khẽ liếm tai hắn một cái. Diệp Vô Thần toàn thân tê dại, dời ánh mắt về, ánh mắt phức tạp nhìn xinh đẹp tuyệt thế mỹ sắc nhân gian ở trước mắt. Hắn nghĩ không ra nàng muốn rốt cuộc là gì, mà đối phó với địch nhân như vậy thì nên dùng phương pháp gì. Nếu đẹp thì cứ tiếp tục xem đi, tỷ tỷ không ghen, thật sự không ghen đâu. Thanh âm của nàng vẫn bập bồng trong nội tâm hắn, mà thanh âm đê mê ấy hệt như có một luồng ma lực thần kỳ khiến Diệp Vô Thần không nhịn được nhìn về phía mép hồ. Tiết y dọc theo da thịt trơn bóng như tơ của mộng chỉ từ từ trút xuống. Cặp ngực mềm mại trắng bóng trơn nhẵn như ngọc hệt như hai nụ hoa yêu kiều sắp nở. Rung rinh đông đưa ở trong một mảng thịt thơm da ngọc long lanh. Vòng eo đẹp xinh nhỏ nhắn như dệt cho người ta một cảm giác dịu dàng muốn ôm chặt vào trong ngực để yêu thương che chở. Thân thể trần truồng như băng điêu ngọc mài long lanh nõn nà của nàng đứng ở trong nước. Cảnh xuân lan tràn, khiến người ta bất chợt ngừng hô hấp. Ánh trăng vằn vặt rọi lên ngọc thể của nàng, vẽ lên một bức tranh tiên nữ cung trăng đang tắm rửa. Bầu ngực đầy đặn rung ra rung rinh, ngạo nghễ vĩnh cao. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không xương, bờ mông trắng muốt bóng loáng, nở nang tròn đầy, bụng mịn màng bằng phẳng, chân đẹp ưu mỹ đều đặn, kết hợp thêm với má lúm tuyệt sắc đẹp tựa thiên tiên, tú lệ tuyệt luôn cùng với khí chất tiên tử thanh thuần như mộng. Thật là không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không hồn siêu phách lạc. Thân thể nàng từ từ trườn vào trong nước, nhiệt độ nước se se lạnh. Thân thể nàng thoáng co lại một cái, rồi tiếp tục chìm thân thể vào trong, hưởng thụ cảm giác thoải mái bị nước khẽ lướt qua toàn thân. Trong nước, nàng xoay người lại đối diện trực tiếp về phía Diệp Vô Thần, khiến hắn có thể rõ ràng nhìn khắp toàn thân không chút che đậy nào của nàng. Hai má nàng lộ màu phấn hồng nhàn nhạt, mái tóc như thác nước dính lên cổ, vai thon, xuống chút nữa là bộ ngực cao vút phóng thiết dụ hoặc cực điểm. Thân thể mềm mại lung linh đều đặn, bụng nhỏ bóng loáng trắng như ngọc bằng phẳng mà mềm mại. Dưới cùng là một nhóm lông tơ lờ mờ ngâm trong nước. Diệp Vô Thần dâng lên một trận máu nóng, nhưng thân thể hắn dường như đã hóa đá hoàn toàn không thể động đậy. Ngay cả đôi mắt cũng không cách nào khép lại. Hai mắt tuyết phi nhan ẩn nụ cười, đôi mắt dao động luôn phiên quét qua thân thể mộng chỉ và gương mặt Diệp Vô Thần. Cười càng lúc càng quyến rũ. Lúc này, mộng chỉ khom lưng, đầu ngón tay chà hai chân, ngọc phong ẩn thẳng bị ép thành một đường cong ưu mỹ. Từng giọt nước men theo bộ ngực căng đầy cong thành hình bút măng nhỏ xuống. Tiếp đó, chân nàng dường như dẫm phải đá cộm chân, thân thể rung lên, một chân vội vàng rời khỏi, hai đùi cũng đồng thời bạnh ra hoàn toàn. Phong cảnh tuyệt diệu khiến Diệp Vô Thần gần như sôi sục huyết mạch. Tiểu đệ đệ, ngươi có phản ứng rồi kìa. Thanh âm quyến rũ như ma quỷ kia lại vang lên trong đầu Diệp Vô Thần. Ánh mắt tuyết phi nhan ẩn chứa vẻ cười, nhìn chằm chằm chỗ gồ lên giữa hai chân Diệp Vô Thần. Hai tay đồng thời vươn ra, nắm chặt nó vào trong tay, không nặng không nhẹ bóp nắng. Trên tay truyền tới sự cứng rắn và cảm giác nóng bỏng khiến gương mặt nàng phủ kín một rặng phấn hồng, lại cười làm người ta càng thêm hồn siêu phách lạc. Toàn thân Diệp Vô Thần cứng đờ, một luồng cảm giác nóng bỏng gần như khiến hắn mất khống chế lan ra khắp cả người. Trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia yêu quang màu đỏ hủy dị. Tia hồng quang này khiến tuyết phi nhan sững sờ, kiềm chế tinh thần của nàng với Diệp Vô Thần bất chợt cũng bị chặt đứt hoàn toàn, không hề có bất kỳ dự báo nào. Hoặc nói, vô cớ biến mất. Diệp Vô Thần khôi phục tự do thân thể, sắc mặt hiện lên một vẻ dữ dằn đáng sợ. Hai tay hắn đồng thời đưa ra. Trong lúc Tuyết Phi Nhan thất thần kéo vạt áo trước của nàng, hai tay trái phải cùng xé, đem tuyết y và yếm trắng của nàng cùng lúc xé rách. Hai khối thịt cực lớn cùng lúc bật ra ngoài. Hai vú trắng muốt bất chợt không được che đậy, trong tích tắc hoàn toàn bại lộ trước mắt Diệp Vô Thần. Hai ngọn núi lớn của nàng chẳng những vô cùng đầy đặn, hơn nữa viền ngực là hình tròn hoàn mỹ không thể bắt bẻ nổi. Trắng muốt nhẵn nhụi tựa như trước ngực xé ra hai mặt trăng tròn sáng tỏ không tì vết, hình dạng đẹp không sao tả xiết. Lúc này thân thể bỗng nhiên bại lộ. Da thịt trơn bóng mềm mại nổi lên một mảng đỏ hồng. Lại càng tôn lên chất da màu sữa sáng bóng như ngọc. Vô cùng mịn màng. Cùng lúc hắn xé y phục Tuyết Phi Nhan thì mộng chỉ vừa vặn vẫy nước hồ lên thấm ướt ngọc thể vô cùng dịu kìa. Tiếng nước hoàn toàn che đậy tiếng rạc kia. Khiến nàng vẫn không hề phát giác. Mà trên tay trái Diệp Vô Thần, ba ống ký nhạt màu luôn bị hắn lơ là, xếp thành hình ba chân vạc. Một cái trong đó lặng lẽ phóng ra hào quang màu đỏ nhạt. Tuyết Phi Nhan vừa mới bị cưỡng ép gián đoạn kiềm chế tinh thần, đại não rơi vào trạng thái mê muội hoàn toàn không kịp phòng bị. Bộ ngực cực lớn đã bị mỗi tay Diệp Vô Thần quắp lấy một bên, dùng lực nhào nắn. Do dùng sức quá lớn nên trên hai vú căng tròn hiện đầy vết năm ngón tay. Một bàn tay không cách nào hoàn toàn nắm hết. Hắn mặc sức hưởng thụ bộ ngực ngạo nhân của Tuyết Phi Nhan. Bất kể 10 ngón tay nắng bóp nhào nặng ra sao, luôn có thể bóp đầy hai tay như bóp trên bông mềm. Nắng thế nào cũng có thể cảm nhận được viền ngực tuyệt diệu hoàn mỹ đến mức khiến người ta thán phục. Bộ ngực của Tuyết Phi Nhan cực kỳ mẫn cảm. Bị một trận tấn công như vũ bão của hắn, sức lực toàn thân bị tháo rút sạch sành sanh. Nàng cắn răng cố nén khoái cảm tê dại trên ngực, kẻ miệng thốt ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào nho nhỏ, rồi bỗng nhiên che miệng, suýt nữa không áp chế nổi buộc miệng phát ra một tiếng kêu rên. Ngậm chiếc cổ thon dài đường cong tuyệt đẹp, cả người tốt tốt phát run, chân đẹp thon thả giật giật một trận. Lại là hai tay Diệp Vô Thần cùng lúc xe mạnh hai viên hồng ngọc trước ngực nàng. Đừng, đừng thế mà. A, thân thể Tuyết Phi Nhan quá ư mẫn cảm, toàn thân tê ngứa, lúc này rốt cuộc nhịn không nổi run giọng rên rỉ. Mặt ngọc đỏ bừng hệt như say rượu. Đôi mi dày cong cong rung lên kịch liệt. Bắp đùi hơi tê tê như co giật. Hai tay giãy giụa vô ích, nhưng vô lực kháng cự. Đúng vào lúc này, bên tai bỗng truyền tới một tiếng quát yêu kiều đầy khủng hoảng. Là ai? Động tác của Diệp Vô Thần quá lớn. Tiếng rên rỉ Tuyết Phi Nhan bật ra khỏi miệng rốt cuộc làm cho mộng chỉ phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Tiếng quát mắng này cũng khiến Diệp Vô Thần và Tuyết Phi Nhan song song tỉnh lại. Ngắm nhìn hai quả cầu thịt cực lớn trước ngực Tuyết Phi Nhan vẫn đang hơi run chạy lệnh. Bên trên in từng vết ngấn rõ ràng. Hắn sững sờ chốc lát rồi quay mặt đi. Cả người nhón lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng ngược lại. Trong nháy mắt thân thể liền biến mất trong màn đêm. Tuyết Phi Nhan thở hổn hển, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong cơn đột biến lúc mới rồi. Cảm giác đau tê lưu lại trước ngực khiến nàng cả người mất hết sức lực. Ngay cả một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 172 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 172 mê tâm hàm ngọc thượng. Mộng chỉ dùng tốc độ nhanh nhất khoác áo ngoài vào. Cả người nhảy lên. Từng dải bạch lăng dài bắn về phía gốc cây truyền tới âm thanh kia. Dải bạch lăng co duỗi tự nhiên. Do tuyết tầm ti cứng cáp nhất làm thành chính là vũ khí của nàng. Dẫu cả tinh thiết cũng đừng mong tổn thương nó một phân một hào nào. Cảm nhận được kình phong, tuyết phi nhan vặn eo thoải mái né qua. Cành cây lúc trước nàng lưu lại trực tiếp bị chặt đứt. Lá cây tức tốc rụng xuống. Tuyết phi nhan bay xuống mặt đất, vẻ mặt u oán nhìn về phía mộng chỉ, cũng đồng thời đáp xuống đất hít. Tiểu muội muội, tỷ tỷ hảo tâm giúp ngươi đứng gác, ngươi lại thừa cơ tỷ tỷ không chú ý tấn công tỷ tỷ. Thật là khiến lòng tỷ tỷ rất khó chịu. Lẽ nào tỷ tỷ khiến ngươi chán ghét như vậy à? Mộng chỉ nhìn thấy là tuyết phi nhan, cõi lòng vừa mới nhấc lên rốt cuộc thả xuống. Mà tiếng vọng lúc trước nàng nghe thấy đích xác cũng là do một cô gái phát ra. Nhưng lập tức nàng quay đầu đi, sắc mặt hết sức quái dị. Do nàng vừa dậy người từ trong nước nên trên người cũng chỉ khoác một chiếc váy dài. Bên trong hoàn toàn rỗng không. Váy dài bị thấm ướt dính sát lên ngọc thể lung linh của nàng. Dáng người hoàn mỹ bộc lộ hoàn toàn. Từng chỗ tuyệt diệu ẩn hiện. Trước ngực thậm chí in ra hai điểm nhô lên nho nhỏ. Ánh mắt tuyết phi nhan dời xuống dưới. Lúc này phát hiện trước ngực mình mở rộng. Đồi ngực to tròn bởi vì nàng rớt xuống mà lắc lư trên dưới. Tạo ra sóng ngực khiến người ta sôi sục huyết mạch. Bên trên còn xen kẽ ngang dọc đầy dấu tay hoặc xanh hoặc đỏ. Tuyết phi nhan chẳng cúng chẳng cuồng khép vạt áo bị xé rách lại. Che miệng cười nói muội muội, thân thể của ngươi quả là xinh đẹp tuyệt luôn. Khiến tỷ tỷ cũng động tâm rồi. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ thế nào? Liệu có phải so với ngươi còn thắng vài phân không đây? Mộng chỉ nhất thời chán nản. Nhưng nghĩ đến nàng rõ ràng là bị cưỡng bức xé y phục và từng dấu tay bên trên, nàng nổi nghi ngờ. Thanh âm run rẩy hỏi ngươi lúc nãy rốt cuộc đang làm gì? Tuyết phi nhan bật cười quyến rũ, mặt đầy vẻ xuân tình. Tỉ tỉ thấy thân thể muội muội thật sự quá đẹp nên không nhịn nổi tịch mịch khó nhịn. Len lén nhìn thân thể muội rồi tự độc thủ dâm. Say sưa quá mức. Ai ngờ lại bị muội muội phát hiện. Hi hi hi, muội muội hẳn sẽ không tức giận chứ. Ngươi, mộng chỉ sao có thể chịu được ngôn ngữ khó lọt tai như thế. Khuôn mặt đỏ bừng như máu. Bộ ngực phập phồng dữ dội. Nàng đè nén tâm tình trong lòng. Cười lạnh một tiếng, người của tuyết nữ cung lẽ nào đều là một lũ lăng loàn dâm dục sao? Ồ, tuyết phi nhan vẫn tươi cười. Không hề có vẻ bất ngờ, ngược lại rất có hứng thú nói tiểu muội muội. Sao ngươi biết tỷ tỷ là người của tuyết nữ cung thế? Mộng chỉ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói kẻ lấy tuyết làm họ, ngoài trừ Thương Lan tuyết nữ cung còn có ai nữa? Y thuật của ngươi còn có họ của ngươi đều bộc lộ thân phận của ngươi rồi. Ngươi nhất định chính là truyền nhân của tuyết thần, một tuyết nữ đời tiếp theo. Vẻ tươi cười trên mặt tuyết phi nhan càng đậm. Nàng một tay kéo vạt áo, một cánh tay vắt ngang mép ngực bên dưới. Nâng hai bầu ngực nặng nề. Từ từ đi về phía mộng chỉ tiểu muội muội. Ngươi chỉ biết về y thuật của tuyết nữ cung ta. Nhưng liệu có biết thủ đoạn đáng sợ nhất của tuyết nữ cung là gì chăng? Băng! Mộng chỉ nhíu đôi mày nguyệt, lạnh nhạt đáp. Trả lời sai rồi đó, là đột. Hí hí hí, không tin cũng chẳng sao, ngươi lập tức sẽ ghi tạc tin không hả tiểu muội muội của Bắc Đế Tôn. Đôi mắt đẹp của Mộng Chỉ bỗng nhảy lên một cái. Nhìn mặt hoa cười tươi xinh đẹp của Tuyết Phi Nhan đang không ngừng tới gần. Nàng vô ý thức lui về sau một bước. Bối rối nói cái gì Bắc Đế Tôn? Ta không biết. Tuyết Phi Nhan nghe vậy cười duyên một hồi. Nghiền ngẫm nói nhưng nét mặt của ngươi bây giờ đang nói cho tỷ tỷ biết ngươi chính là người của Bắc Đế Tôn. Muội muội yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không nói với tiểu oan gia kia đâu. Tỷ tỷ đúng là giống ngươi, tới bên hắn đều có mục đích đặc thù. Có điều cho dù tỷ tỷ không nói thì hắn hẳn cũng sớm đã đoán ra rồi. Con tiểu hồ ly hắn ngay cả tỷ tỷ nhiều ngày như vậy đều không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Thì một tiểu tiên nữ quá đổi mềm mỏng. Tự động đưa lên cửa như ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Thực ra Tuyết Phi Nhan cũng là vừa lúc nãy mới vững tin nàng là người của Bắc Đế Tôn. Bởi vì ba động năng lượng phóng ra lúc nàng vừa phát động tấn công chính là viêm hồn quyết của Bắc Đế Tôn. Nhưng viêm hồn quyết thì chỉ người có huyết mạch Bắc Đế lúc tu luyện mới sẽ làm ít công to. Một phần nỗ lực có thể thu hoạch bằng vài phần của người thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà cao thủ Bắc Đế Tôn lớp lớp xuất hiện. Mà thực lực Mộng Chỉ hiển lộ ra khiến nàng hoài nghi trong lòng. Hoài nghi nàng có phải thật sự có được huyết mạch Bắc Đế hay không? Một cơn gió lạnh thổi qua. Mộng Chỉ đang toàn thân ướt đẫm rùng mình một cái. Nàng khẽ cắn môi dưới. Sắc mặt hơi trắng. Trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an và sợ hãi mãnh liệt. Đó dường như chẳng phải sợ hãi do đã bị phát giác, nguyên do của nó khiến nàng mê man, khiến nàng lúng túng. Muội muội, ngươi rất lạnh à? Tuyết Phi Nhan tới gần người nàng. Ánh mắt từ trên xuống dưới trần trụi nhìn khắp toàn thân nàng. Bỗng thần bí nhủ thầm nữ nhân hoàng mỹ biết bao. Ngươi chính là trong mấy người hiếm thấy có thể xứng được với hắn. Sao có thể để ngươi chạy thoát được chứ? Mộng Chỉ ngay vậy ngớ ra. Lại nghe thấy thanh âm gần ở bên tai của Tuyết Phi Nhan chậm chậm truyền tới tiểu muội muội. Muốn cảm nhận đến vui vẻ khi làm nữ nhân không? Tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Tỷ tỷ chẳng những sẽ cho ngươi biết vui vẻ khi làm nữ nhân, càng sẽ ép ngươi làm một quyết định mà đáy lòng ngươi khao khát. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz. Nàng buông hai tay xuống hoàn toàn bất chấp trước ngực mình xung quanh lộ ra ngoài. Theo tay áo nàng vút ra một bạch ảnh trong chớp lóe. Một luồng khí tức vô hình vô sắc vô vị lặng yên bay về phía Mộng Chỉ, trong lòng đã phát giác được bất an. Từ từ xâm nhập vào toàn thân nàng. Từ bên hồ trở về, toàn thân Diệp Vô Thần vẫn như bị liệt hỏa thiêu đốt. Đồng Tâm đã đi ngủ. Hắn không đành lòng đánh thức nàng tới dập lửa cho mình. Đứng im trong màn đêm gió lạnh. Hiếp mắt. Suy nghĩ về Tuyết Phi Nhan hành sự đâu đâu cũng lộ vẻ quỷ dị. Động tác không thành thạo của nàng còn có thân thể cứng đờ và nét mặt phát mặt khi bị đụng chạm. Đó tuyệt không phải là giả trang ra, nàng tuyệt không phải mẫu người phóng đãng, vì sao lại làm thế với mình? Nhất kiến chung tình. Không có khả năng. Với tác phong và tâm cơ của nàng há có thể là người tùy tiện. Nhưng nàng lại khăng khăng biểu hiện ra vẻ tùy tiện như thế. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thêm nữa, hắn vắt cánh tay trái của mình. Trên mu bàn tay trái in ba ấm ký năm sao màu vàng nhạt. Xếp thành thế chân vạc đều tăm tắp. Do ba ấm ký này thật sự quá mờ quá nhạt. Nếu không nhìn kỹ khó có thể phát hiện ra. Dạo trước chính là dựa vào ba ấm ký này, Vương Văn Thù một mực xác định thân phận của hắn. Lúc nãy đại não Diệp Vô Thần tuy rơi vào trạng thái nửa hỗn loạn nhưng hắn vẫn phát giác được một cái trong đó thả ra quang mang màu đỏ. Hơn nữa, lông mày Diệp Vô Thần càng nhíu càng chặt. Hắn bỗng phát hiện rằng ấm ký lúc nãy phóng hồng quang kia dường như lớn hơn. Màu sắc cũng đậm hơn trước chút đỉnh. Tuy mỗi cái vẫn đều chỉ có kích cỡ hạt đậu tương nhưng ánh mắt hắn sắc sảo cỡ nào chứ? Sẽ không bỏ qua khác biệt nhỏ nhặt đến mức gần như không thể tra ra này. Rốt cuộc là cái gì? Phải chăng liên quan đến thân thế của mình? Hắn lặng lặng nhìn mu bàn tay trái của mình, ánh mắt thâm thuế như muốn nhìn xuyên hai tay, thấu suốt huyền bí trong đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong khi suy tư. Bất chợt, trong đầu hắn lóe lên một tia huyễn quang, một tia ký ức bị chôn sâu như tự động xuất hiện trong lúc kiếp thiết. Đó là một cánh tay tương tự cũng in ba ấn ký. Khác với ấn ký của hắn chính là ấn ký của cánh tay đó là ở lòng bàn tay mà không phải mu bàn tay. Hơn nữa sắp xếp là một ngôi sao. Một mặt trăng và cùng một mặt trời. Vì sao? Trời trăng sao? Ba hình ảnh cùng màu vàng nhạt càng lúc càng rõ ràng trong đầu hắn. Ba ấn ký này ắt hẳn có liên quan và chỗ tương đồng lớn lao với ba ngôi sao trên mu bàn tay hắn. Nhưng bất kể hắn cố gắng xâm nhập ý thức mình thế nào cũng vô phương nhớ được nhiều hơn. Tâm tư của hắn bắt đầu chuyển dời. Lại từ từ quay về từng màn khiến dục vọng hắn suýt nửa sôi trào lúc trước. Hai cô gái phong hoa tuyệt đại, một người lạnh lùng như thần tiên, một người quyến rũ như yêu tinh. Bây giờ hồi tưởng lại hắn vẫn còn cảm thấy may mắn và bội phục mình vì có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo đồng thời cắn răng thoát đi vào lúc ấy. Chỉ là khoảng thời gian xúc động ngắn không thể áp chế khiến quan hệ giữa mình và Tuyết Phi Nhan xác định đã vô phương hoàn toàn cắt đứt. Hơn 10 phút trôi qua, Mộng Chỉ và Tuyết Phi Nhan vẫn chưa trở về, đáy lòng hắn bắt đầu hơi lo lắng. Hắn nắm bắt thời cơ lựa chọn rời đi vừa vặn đúng. Đúng thời gian mấy cái nháy mắt lúc Mộng Chỉ vội vã mặc y phục. Hắn tin rằng Mộng Chỉ không phát hiện ra hắn. Mà lâu như vậy không hề có động tĩnh, giữa nàng và Tuyết Phi Nhan rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng con hồ, đáy lòng hơi lo lắng. Bầu trời vốn rải đầy sao. Trăng sáng vằng vặc bỗng không biết từ đâu bay tới một đám mây nhạt tạm thời che khuất mặt trăng. Khiến ánh trăng khi bị nửa che nửa khuất trở nên lưa thưa. Lại lộ vẻ mờ khuất như có như không. Lúc này, một tiếng cười nhu hòa theo gió bay vào trong tai hắn chính là thanh âm của Tuyết Phi Nhan. Tiểu đệ đệ, người làm cho tỷ tỷ sung sướng như vậy, vì sao bỗng nhiên phải chạy trốn chứ? Làm tỷ tỷ lên không lên được, xuống cũng chả xong, thật là khó chịu quá. Ngươi mau lại đây được không? Nào! Thanh âm vô cùng yêu mị khiến dục vọng vừa mới bị gió lạnh đè nén của Diệp Vô Thần trong nháy mắt vèo một cái tăng trở về. Hắn thở dài một hơi. Ngẫm đầu nhìn về phía trời đêm. Ráng sức di dời lực chú ý của mình. Nhưng trong đầu toàn bộ ngập tràn cảnh thân thể hoàn mỹ không tì vết của Mộng Chỉ và cảnh mình mặc sức đùa nghịch ngực mềm của Tuyết Phi Nhan. Còn có một tiếng rên khẽ đủ khiến linh hồn người ta xuất khiếu lúc sau cùng của nàng đuổi mãi không đi. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Hắn thấp giọng than. Tiểu đệ đệ, mau lại đây, nếu ngươi không qua nhất định sẽ hối hận đó. Diệp Vô Thần không nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được rằng thanh âm Tuyết Phi Nhan phát ra vẫn dừng lại ở vị trí lúc trước. Lại cách cự ly xa như thế. Truyền thẳng về phía hắn mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy.